Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tốt. Nói xong, một dòng tin tức đã truyền vào trong lòng của hắn ta. Hắc Xà Vương đã nhận được vật tế luyện hoàn toàn mới, lòng tràn đầy vui mừng. Chủ nhân vạn yêu vĩ đại, Hắc Xà Vương cần tuân mệnh lệnh của ngài. Sau khi dặn dò xong hết thảy, Lý Thanh lặng yên không một tiếng động biến mất trở về trên thuyền. Hắc Xà Vương tỉnh táo lại từ trong thế giới tinh thần, trên mặt hắn lộ ra niềm vui sướng trước nay chưa từng có. Dường như tìm được một tổ chức, trong mắt hắn tất cả đều là cuồng nhiệt. Chủ nhân vạn yêu vĩ đại, Hắc Xà Vương ta nhất định sẽ trở thành tín đồ đắc lực nhất của ngài. Người đâu? Chương 257, ba ngày bình an, ngoài thành Thủy Uyên. Trên thuyền con trên mặt hồ, khóe miệng Lý Thanh mang theo vẻ tươi cười, toàn bộ đám người giấy âm thầm trở lại dưới chân hắn, bắt đầu thúc đẩy thuyền con hướng phương xa mà đi. Kế tiếp hắn muốn tiến lên 300 dặm, đi tới thành Thủy Uyên, hoàn thành tạo dựng mạng lưới tin tức. Hắn chỉ có 100 người giấy bách ảnh, chỉ có thể xây dựng ra 100 mạng lưới tin tức. Đáng tiếc, dường như người giấy bách ảnh chỉ có thể duy trì 100. Nhưng điều này cũng không có cách nào, dù sao trên ngọc bản chỉ có thể ưu hóa, dung hợp công pháp nguyên thủy, cũng không chịu sự khống chế của ta, hoàn toàn ngẫu nhiên. Ta chỉ có thể vẽ lên bức tranh này, tận khả năng lợi dụng những tin tức này. Khẽ lắc đầu, Lý Thanh khống chế người giấy màu đen, dọc theo một nhánh sông của Thái Hà, đi về phía thành Thủy Uyên. Một đạo kiếm quang hoa mỹ không một tiếng động xuyên qua một con quái dị. Đây là một đầu hình thể quái dị dữ tợn, toàn thân đều là bướu thịt. Sinh trưởng ra rất nhiều chân móng vuốt sắc bén, hành động nhanh chóng, toàn thân đều tràn ngập một loại ánh sáng vặn vẹo, có thể dẫn đạo tinh thần người khác rơi xuống dị hóa. Đây là một quái dị bị gọi ma thuật triệu hoán ra, sau khi bị chém giết, trở thành tinh khí thạch trong tay Lý Thanh. Mỗi ngày hắn đều tiêu phí một ít thời gian, triệu hoán 10 con, sau khi chém giết lại dùng diệt tà phù thanh lý một lần tà khí dơ bẩn trên người. Hôm nay đã là ngày thứ 3 rồi, 3 ngày nay trên đường còn rất thuận lợi. Gần như không có chuyện gì nguy hiểm xảy ra. Hắn đã thu hoạch được 30 viên tinh khí thạch cấp chú. Những tinh khí thạch này đều bị hắn giữ lại trong tay, dùng để tiêu hao thường ngày. Theo hắn thì triển đủ loại kế hoạch, hắn cần càng ngày càng nhiều lá bùa. Bùa chú, rất nhiều lúc có thể giúp hắn giải quyết một lượng lớn phiền toái. Mấy ngày nay, Hắc Xà Vương đã thành công đánh vào dưới trướng Chu Nhất Bát. Thông qua một kế hoạch đã thiết kế xong, Hắc Xà Vương chuyên môn phái ra một con rắn nhỏ màu trắng. Nó vô cùng đẹp đẽ, toàn thân trắng như tuyết, con mắt như hồng bảo thạch, dưới tình huống bị thương, nó bỏ tới tiểu viện của Chu Nhất Bát. Tên Chu Nhất Bát người này đã sớm điều tra kỹ càng, so với tu sĩ bình thường, là một người có chút lương thiện, trong lòng còn có tinh thần trọng nghĩa. Một con bạch xà bị thương ngẫu nhiên bị hắn phát hiện, tự nhiên cũng khiến cho hắn có thiện ý, liền tiến hành cứu chữa cho tiểu bạch xà này. Buổi tối, Hắc Xà Vương lại lặng lẽ đến bái kiến, lấy mỹ danh là cảm tạ nó đã cứu con của mình. Đồng thời dâng lên một kiện bảo vật trong nước, một kiện pháp tài thoáng có chút giá trị. Sau đó mượn quan hệ này bắt chuyện với Chu Nhất Bát, Chu Nhất Bát biết được Hắc Xà Vương đã xây dựng thủy phủ ở dưới hồ nước trăm dặm. Dưới trướng cũng có hơn 100 yêu binh, cũng là một bá chủ dưới nước, mặc dù thực lực không mạnh, nhưng rất hữu dụng. Hắc Xà Vương cố ý dẫn dắt, hai người nói chuyện trên trời dưới đất. Nói đến luân hồi 300 năm, sẽ lan đến toàn bộ thế giới. Một người cố ý lôi kéo, một người cố ý nhập bọn, tự nhiên nước chảy thành sông kết thành đồng minh. Chu Nhất Bát nhận được thập bát nhai bang cùng thủy bạc thuyền hành, còn có Hắc Xà Vương ủng hộ, bản thân lại là phó chỉ huy sứ của trừ ma điện nên sức mạnh vô hình đã bành trướng đến đỉnh cao tu vi của bản thân. Trong lòng của hắn cũng bắt đầu nảy sinh một chút dã tâm. Tất cả những thứ này đều nằm trong tính toán của Lý Thanh, để cho tam đại thế lực dưới trướng của mình không ngừng phát triển dựa vào danh tiếng của Chu Nhất Bát. Giữa nhân loại và thế lực yêu tộc có sự ngăn cách rõ ràng, Chu Nhất Bát đương nhiên cũng hoàn toàn không biết hai thế lực dưới trướng hắn là cùng một chỗ. Nhờ vào lực lượng tầng dưới trong ngoài thành lưỡng giới, Chu Nhất Bát đã hình thành một cỗ thế lực cường đại. Ngao Minh cũng đưa tới một chiếu thư cho Hắc Xà Vương. Hắn được Thái Hà Long cung phong làm tướng quân tuần tra trong hồ nước trăm dặm. Tương đương với việc ở yêu tộc có một danh xưng chính thống, được Long Cung Thái Hà che chở, đồng thời cũng phải gánh vác nghĩa vụ. Ngao Minh ở trong hệ thủy cũng có hai cỗ lực lượng của mình. Bản thân Ngao Minh cũng thông qua một ít thủ đoạn bái nhập vào dưới trướng Vương Thiên Thu. Tam đại bang phái Long Đạo Thành cũng thông qua đủ loại phương thức, lần lượt bái nhập dưới trướng Vương Thiên Thu. Lúc này Vương Thiên Thu có Trần Nhất Long bảo vệ cho hắn, hai người trưởng quản toàn bộ trừ ma quân. Dưới có ba đại phái, tùy thời có thể lôi ra một nhánh đại quân, trong nước còn có Ngao Minh của Thái Hà Long Cung làm việc cho hắn, hai quân thủy lục đã có sơ hình, tùy thời có thể tranh bá thiên hạ, trở thành bá chủ một phương. Lý Thanh cẩn thận tính toán hai quân cờ mình bày ra, trên mặt hơi lộ ra vẻ tươi cười. Lần này cuối cùng đã bố trí thỏa đáng rồi. Tiếp theo là tiếp tục phát triển. Mạch hệ Dương Châu phát triển, các loại yêu vương nhỏ bé tầng tầng lớp lớp. Có cơ hội có thể hàng phục từng con, sau đó đi đầu nhập toàn bộ vào Ngao Minh và Hắc Xà Vương. Lại mượn sức mạnh của hai thiên mệnh chi tử, thực lực không ngừng lớn mạnh, hình thành một vòng tuần hoàn chính thức. Ngay lúc Lý Thanh suy tư, nơi thế thân của hắn truyền đến tin tức mới. Thế thân đã tới thành Kim Hà, nên hắn đã vào ở một tử lầu. Rất tốt, ta cũng đến thành Thủy Uyên, chuẩn bị tốt các pháp khí cho mộ phục Long đạo nhân rồi. Thành Thủy Uyên không phải là một tòa thành quá lớn mà chỉ có 50 vạn dân cư. Nhưng bên ngoài thành thị này là vô số đồng bằng làm ruộng tốt phát triển. Phần lớn thôn xóm phân bố bốn phía, trong những con sông dài, mỗi ngày đều có chiến thuyền tuần tra, phía trên đều là binh lính. Bọn họ chỉ có một trách nhiệm, bất cứ kẻ nào có khả năng thường xuyên xuất hiện đều sẽ trở thành đối tượng bị tiêu diệt. Những binh lính này đều là những binh lính tinh nhuệ nhất đại đường, trông coi vùng đất quan trọng Dương Châu này. Bất cứ ai muốn tới đây quấy rối cũng sẽ phải chịu một kích như sấm sét. Trong đó, tu sĩ binh gia do hoàng thất bồi dưỡng, cơ hồ cứ cách 30 dặm sẽ có một vị phụ trách trấn giữ. Có thể trấn áp được quái dị xuất hiện ở nơi hoang dã, phòng ngừa bọn chúng gây ra phá hoại. Cảm giác đầu tiên của Lý Thanh khi đến nơi này chính là đề phòng xâm nghiêm. Rất nhanh hắn đã tới bến cách thành Thủy Uyên hơn một dặm, đặt thuyền con của mình ở bến đò, thanh toán phí thuyền, đi nhanh về phía trước. Hai bên đường đều là ruộng nước, các nông dân đang bận rộn trong ruộng nước, hôm nay, lượng lớn ruộng nước đều sinh trưởng ra mạ xanh tươi tốt. Trên người đám nông dân này phần lớn làn da ngăm đen, đều là do phơi nắng, trong đó có nam có nữ có việc lao động nặng nề nhất, nữ thì là làm một số việc rất nhẹ. Nhìn những nông dân này, trong lòng Lý Thanh có chút cảm khái. Quốc Trạng hôm đó ngủ, mồ hôi chảy xuống đất, nào ngờ trong mâm ăn, hạt gạo đều vất vả. Thơ hay, đáng tiếc người viết thơ không phải người tốt. Ở thế giới này, dân chúng đều là những người khốn khổ nhất. Đúng là thế giới của thiên đạo, ha ha ha. Lý Thanh lẩm bẩm, giọng nói thoáng có chút trầm thấp. Ánh mắt mờ ảo như nghĩ tới điều gì. Một lát sau, hắn đã đứng ở trong thành Thủy Uyên. Vậy thì, bắt đầu chuẩn bị tài liệu đi. Chương 258, Mai Rùa Tiền Xu, Mạng Lưới Tạo Dựng. Đề quẻ quan trọng nhất là quẻ khí, Mai Rùa Trăm Năm và Tiền Hồng Trần. Trong đó Mai Rùa Trăm Năm không phải là thứ dễ dàng tìm. Loại vật này đã coi như là danh quý, giá trị ít nhất hơn ngàn lượng bạc, người bình thường không thể mua nổi, hơn nữa có tiền mà không mua được là chuyện bình thường. Về phần hồng trần đồng tiền, dù sao cũng dễ nói hơn. Chỉ cần là tiền lưu hành trong tay hồng trần phàm nhân hơn trăm năm. Một số người thích cất giữ đồ vật này, trong tay đều có thứ đồ này. Thế thân của Lý Thanh ở tại thành Thủy Uyên này trong thời gian không ngắn, cũng có hiểu biết chi tiết về nơi này. Rất nhanh hắn đã tìm được một tiệm đồ cổ. Vừa tiến vào cửa hàng cổ, một lão trưởng quỹ năm 60 tuổi tươi cười tiến lên đón. Vị khách quan này, mời ngồi bên này. Lý Thanh đi theo trưởng quầy vào trong tiệm, ngồi xuống ghế khách bên cạnh. Tại hạ là trưởng quầy đồ cổ trai này, bỉ nhân họ Vương tên Cốc Trác. Không biết các hạ xưng hô thế nào? Trưởng quầy nhiệt tình hỏi. Lý Thanh cười cười nói, ta họ Chu, người có thể gọi ta Chu Tiên Sinh. Chu Tiên Sinh, ngài muốn mua thứ gì? Ta muốn mua đồng tiền trăm năm trước, ta muốn mua ba đồng. Thì ra là trăm năm đồng tiền, thứ này ta có, mời chờ một chút. Trưởng quỹ cười cười xoay người về tới nội đường, rất nhanh liền cầm một cái hộp đi ra. Đây là một cái hộp gỗ tinh xảo, sau khi mở ra thì bên trong có hơn 10 đồng tiền khác nhau. Đây là trọn vẹn một bộ đồng tiền thời kỳ đại đường các đế tại vị trong tay ta. Cái giá trọn vẹn này là 100 lượng bạc, phi thường có giá trị cất chứa, có thể làm đồ gia truyền. Lý Thanh nhìn bộ đồng tiền này, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn cầm lấy một đồng tiền, cẩn thận quan sát trong chốc lát. Thi triển phương pháp phân biệt trong thôi toán thuật ghi lại. Một tia pháp lực yếu ớt chui vào trong đó, tiếp theo đồng tiền truyền đến một loại xúc cảm kỳ lạ. Khóe miệng Lý Thanh hiện lên vẻ tươi cười, rất tốt, đồng tiền này ta rất thích. Nói xong, hắn móc ra 100 lượng ngân phiếu đặt ở trước mặt hắn. Trên mặt trưởng quầy lộ ra nụ cười sáng lạn, Chu tiên sinh, thật sự là hào khí. Dáng vẻ tươi cười đưa ngân phiếu nhét vào trong ngực mình. Lúc này Lý Thanh lại nói, chỗ ngươi có mai rùa trăm năm hay không? Thứ này rất hữu dụng với ta. Nghe nói như thế, trên mặt trưởng quỹ nhất thời lộ ra một tia khó xử. Mai rùa trăm năm sao? Thứ này bình thường để làm thuốc nhiều hơn. Hơn nữa phi thường đắt đỏ, hiệu thuốc bình thường cũng không có bán. Chỉ có tiệm thuốc nổi danh của một nhà phương ký trong thành mới có bán. Hiệu thuốc này có bối cảnh rất lớn, nghe nói chủ nhân tiệm thuốc kia là một vị thái y. Loại mai rùa trăm năm này chắc hẳn có ở nơi đó. Lý Thanh nghe nói như thế thì gật đầu, mỉm cười với trưởng quỹ, biết rõ, đa tạ. Lý Thanh đứng dậy rời khỏi tiệm cổ này. Trưởng quỹ nhìn hắn rời đi, nét tươi cười trên mặt vẫn như trước, quay người trở về chỗ sâu trong cửa hàng. Thân thể hắn hơi vặn vẹo, cởi quần áo ra, một đạo thân thể toàn thân máu tươi, đột nhiên từ sau lưng hắn chui ra, chỉ để lại một tấm da. Người huyết nhục mơ hồ nhìn gương đồng trong phòng, bày ra các loại tư thái quái dị, tay nắm hoa lan, trên mặt treo lên nụ cười kinh khủng. Giọng nói nũng nịu vang lên, ta thật đẹp, ha ha ha. Trong thành có một kiến trúc cao lớn, gạch xanh ngói xanh trông vô cùng đường hoàng. Hiệu thuốc phương ký ở ngay chỗ này, một gian lầu cao 3 tầng, diện tích chiếm ít nhất cỡ 10 trượng. Cao lầu cỡ lớn chỉnh thể thời cổ đại này cũng không nhiều, xây dựng sẽ tốn không ít tài liệu nhân tạo. Lý Thanh đứng ở đối diện, trong mắt lóe lên quang mang, nhật nguyệt thần mục thuật, bắt lấy mục tiêu của mình, hắn nhanh chóng nhìn thấy một kho hàng. Trong kho hàng chất đống rất nhiều dương gỗ, từng cái dương gỗ đều trồng chất đủ loại dược liệu, làm đủ loại phòng thủy phòng chiều. Ánh mắt của hắn chú ý tới một cái dương trong đó, bên trong đặt không ít mai rùa. Trong đó có một cái mai rùa khá nhỏ bị phong bế trong một cái hộp, hiển nhiên so với mấy cái mai rùa khác càng thêm chân quý. Ánh mắt lộ ra một tia cười nhàn nhạt, tìm được rồi. Thiên hạ hành tẩu di tinh đấu lặng yên không một tiếng động phát động, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đã biến mất ở nơi này. Khi hắn xuất hiện lần nữa thì đã ở trong thương khố của tiệm thuốc phương ký. Mở dương chứa mai rùa ra, hắn lấy một dương nhỏ bên trong ra, ước chừng to bằng đầu người. Sau khi mở dương ra, bên trong là một mai rùa màu xanh nhạt. Mai rùa này có một loại cảm giác như được làm bằng ngọc, nhìn qua vô cùng xinh đẹp. Trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, không ngờ mai rùa này cũng rất đẹp. Trong tay tràn ngập một tia pháp lực, gõ nhẹ nhẹ lên mai rùa. Một loạt âm thanh leng keng kỳ diệu quanh quẩn trong thương khố, ưu nhã mà yên tĩnh. Là hàng thật, tuy rằng không cáo mà lấy là trộm, bất quá cũng không quản được nhiều như vậy, tới cửa mà cần chỉ sợ cũng không lấy được. Loại đồ vật này chính là độc quyền của những người có quan to quý nhân. Trong tay móc ra 1.000 lượng bạc, trực tiếp đặt ở trong hộp gỗ nhỏ, tùy tay lấy mai rùa này ra, cất vào trong túi càn khôn của mình. Đặt hộp gỗ vào trong hòm gỗ tiện tay đóng dương gỗ lớn lại, lóe lên rồi biến mất. Đại khái chừng rất lâu sau mới có người phát hiện mai rùa trong hộp gỗ đã bị người ta đánh cháo. Lý Thanh rời khỏi hiệu thuốc phương ký, khi xuất hiện lần nữa thì đã đi tới trên đường cái. Ánh mắt nhìn chung quanh, dưới chân Lý Thanh tản ra một bóng người giấy, chúng hướng về trong thành thị tràn ngập mà đi. Bản thân Lý Thanh thì đi đến một khách điếm, hoàn toàn thay đổi diện mạo rồi đi vào. Hắn không định làm bộ quẻ, mà lẳng lặng chờ tin tức của người giấy bách ảnh. Rất nhanh người giấy bách ảnh liền truyền tin tức mà hắn muốn về. Trong thành Thủy Uyên chỉ có một bang phái Hành Thủy Bang. Bang phái này nắm giữ tất cả đường sông ngoài thành, các loại thương nhân đều phải dựa vào bọn họ mới có thể vận chuyển vật tư bình thường. Đồng thời cũng tìm được một người thích hợp cấy ghép bách vật nhãn. Toàn bộ Thủy Uyên thành chỉ có một bang phái sao? Giải quyết thật ra cũng đơn giản. Ban đêm rất nhanh đã buông xuống, bóng dáng Lý Thanh lặng yên không một tiếng động đi tới nơi đóng quân của Hành Thủy Bang. Bang chủ Chu Khải Hoa là một người trung niên khoảng 40 tuổi, cũng là một nhân sĩ võ lâm, sau lưng hắn cũng là người của quan phủ. Thành Thủy Uyên là học viện của nông gia, quan phủ và thế lực của trừ ma điện cấu thành. Trong đó, nông gia căn bản không quản việc gì, chỉ là kinh doanh một mẫu ba phần đất của mình. Trừ ma điện cùng quan phủ phụ trách trật tự của cả thành thị, chỉ có khi thật sự đối phó không được sự xuất hiện của quái dị thì nông gia mới có thể ra tay. Chu Khải Hoa đang lập kế hoạch trong một tháng tới, ánh mắt lóe lên vẻ ngưng trọng. Sau lưng hắn vô thanh vô tức xuất hiện bóng dáng Lý Thanh. Không đợi hắn kịp phản ứng, lực lượng chư thiên văn minh trường hà đã vô thanh vô tức rơi vào trên người hắn. Trong nháy mắt, trong đầu của hắn xuất hiện một tôn thân ảnh kim sắc vĩ đại. Ý niệm của Lý Thanh vang lên trong đầu hắn, bổn tọa chính là nhân đạo chi chủ, vì dẫn dắt nhân loại đi đến vô hạn vinh quang. Giao cho ngươi một nhiệm vụ, ngươi tìm một cái cớ, tự mình đi thành lưỡng giới, lấy danh nghĩa bằng hữu gặp mặt bang chủ Thủy Bạc Huyền Hành một lần. Sau đó, bang chủ Thủy Bạc Huyền Hành sẽ giới thiệu ngươi gặp Chu Nhất Bát. Ngươi phải trở thành thuộc hạ của Chu Nhất Bát. Chương 259, Thủy Uyên tới tay, luyện chế quẻ khí. Chu Khải Hoa thần sắc cuồng nhiệt, đúng vậy, nhân đạo chi chủ vĩ đại, Chu Khải Hoa nhất định hoàn thành nhiệm vụ của ngài. Lý Thanh khẽ gật đầu, lóe lên rồi biến mất tại chỗ. Khi hắn xuất hiện lần nữa thì đã tới một khoảng sân cũ nát. Trong sân này là một thư sinh nghèo túng. Hoàng Bình Trương, một thí sinh rơi rất không đậu, đã thi hơn 20 năm cũng không thi đậu tú tài. Mà hôm nay đã hai ngày hắn chưa ăn cơm, sắc mặt thần thái lộ vẻ tuyệt vọng. Hắn ta đang ngồi trong sân, mặt mũi tràn ngập tuyệt vọng nhìn lên bầu trời. Trong bụng rỗng tuếch, tiếng kêu ụp ụp không ngừng vang lên. Ai, nhớ ta Hoàng Bình Trương cũng là thiếu niên thiên tài, lần đầu tiên khảo đồng sinh chính là đệ nhất trong huyện. Đáng tiếc 20 năm không đỗ tú tài, hiện giờ đã sắp 30 tuổi. Nhà chỉ có 4 bức tường, không ăn no bụng, đọc một bụng sách thì có ích lợi gì. Có lẽ ngày mai ta phải chết đói. Ha ha ha, ha ha ha, ô ô ô, ô ô. Nước mắt không ngăn được chảy xuống, hắn tựa hồ đã hoàn toàn mất đi hy vọng. Hắn hoàn toàn không chú ý tới bên cạnh mình xuất hiện một người. Lý Thanh lật tay một cái, một con gà nướng chín, tràn ngập một mùi thơm thoang thoảng, bay vào trong mũi hắn. Hoàng Bình Trương vốn còn đang tuyệt vọng khóc lóc, mê mang quay đầu lại. Nhìn thấy Lý Thanh mặc áo đen đứng ở một bên, căn bản không nhìn thấy khuôn mặt của hắn, tựa như một u linh. Hoàng Bình Trương bị dọa ngồi bệt xuống ghế, rơi trên mặt đất. Toàn thân run rẩy nhìn hắn. Ngươi là ai, ngươi muốn làm gì? Khuôn mặt hoảng sợ nhìn Lý Thanh. Lý Thanh vung tay lên, gà quay vạch qua một đường vòng cung, rơi xuống Hoàng Bình Trương. Trước tiên ăn con gà nướng này đã, chúng ta từ từ nói chuyện đi. Hoàng Bình Trương nhìn gà quay bay về phía mình, theo bản năng tiếp được. Trên mặt hắn lộ ra một tia không thể chờ đợi, lúc này đã không quản được nhiều như vậy rồi. Cơn đói trong bụng tra tấn hắn ta. Hoàng Bình Trương thật sự biết lễ tiết, nhưng đã không quản được lễ tiết. Hắn điên cuồng gặm gà quay, trên mặt bóng loáng, trong mắt đầy thỏa mãn. Được ăn thịt, khiến thân thể hắn cảm thấy thỏa mãn. Trọn vẹn nửa khắc đồng hồ, hắn nuốt toàn bộ gà quay xuống. Hô, vẻ mặt thỏa mãn hiện lên, hắn phun ra một ngụm chọc khí. Đầu óc trống rỗng, cảm giác đói khát tựa hồ cũng biến mất sau bữa ăn no. Hắn chậm rãi mở mắt ra, nhìn về phía người thần bí áo đen đối diện. Chậm rãi từ dưới đất bò dậy. Hắn vỗ vỗ bùn đất trên người, xoa xoa mỡ dính trên tay, sắc mặt hơi nghiêm lại. Tiểu sinh Hoàng Bình Trương hữu lễ. Đa tạ các hạ tặng gà, không biết các hạ muốn ta làm gì. Lý Thanh nhìn hắn, thản nhiên nói. Ngươi muốn ngày nào cũng được ăn no không đói bụng nữa hay không? Ngươi muốn có đủ tiền tài, không còn vì tiền tài mà phiền não sao? Ngươi muốn nắm giữ sức mạnh tự vệ à, không còn bị người khác bắt nạt nữa à? Nếu như ngươi muốn, ta đều có thể giúp ngươi. Lời nói của Lý Thanh không có thứ gì đặc biệt, nhưng ánh mắt của Hoàng Bình Trương lại lộ ra khát vọng. Bởi vì những thứ này là thứ hắn muốn nhất, ta cần phải trả giá cái gì? Hoàng Bình Trương chậm rãi hỏi. Khóe miệng Lý Thanh nhoẻn cười, hắn biết rõ, lại có thêm một thuộc hạ trung thành nữa. Lý Thanh nhận lấy Hoàng Bình Trương, dựa theo quy củ của hai tòa thành thị phía trước, cũng giúp hắn dung nhập bách vật nhãn cùng vũ quyết để tu luyện. Đồng thời cũng để lại một ít vàng và ngân phiếu, sau khi ký khế ước, chính thức bắt đầu làm việc. Cả thành Thủy Uyên, người cần theo dõi hoặc khu vực, đều đã dung nhập tử nhãn. Bắt đầu từ ngày mai, nơi này sẽ chính thức bắt đầu vận hành. Sắp xếp xong tất cả tiết điểm mạng lưới, lúc này trong tay Lý Thanh còn có 96 người giấy bách ảnh. Ba thành thị khác nhau có một cái, trong Thâm Uyên ma quật trận cũng có một cái. Sau này cứ mỗi một thành thị đến sẽ bớt đi một người giấy. Mãi đến khi tất cả người giấy bách ảnh hao hết, tốc độ mạng lưới mở rộng của hắn sẽ tạm thời đình chỉ. Lúc này, Lý Thanh ngồi xếp bằng trên giường của một khách điếm, trong tay xuất hiện ba đồng tiền. Đây là ba đồng tiền cổ xưa nhất hắn mua được, vừa vặn là tiền đồng của ba vị hoàng đế đứng đầu khai quốc. Ba đồng tiền theo thứ tự là Thiên Linh Thông Bảo, Địa Nguyên Thông Bảo, Nhân Kỳ Thông Bảo, tương ứng với niên hiệu ba vị hoàng đế này. Trước mặt xuất hiện một cái bát sứ, Lý Thanh giơ năm ngón tay phải lên. Há mồm phun ra một đạo kiếm khí sắc bén. Kiếm khí hiện lên năm ngón tay, máu tươi chậm rãi chảy ra, nhanh chóng nhỏ vào trong bát. Rất nhanh máu tươi nhỏ xuống non nửa bát, trong tay Lý Thanh xuất hiện một cây bút lông, vết thương trên ngón tay nhanh chóng khép lại. Dính máu tươi, bắt đầu viết vào một văn tự rất nhỏ trên một đồng tiền. Pháp lực dọc theo bút lông rót vào trong tinh huyết tựa hồ sinh ra hiệu quả kỳ diệu, trực tiếp dung nhập vào vị trí nhiễm, cũng không có một tơ một hào trượt xuống. Đồng tiền đồng thứ nhất thiên đạo tiền, ghi chú thiên đạo chú, tổng cộng 100 chữ. Đồng tiền thứ hai địa linh tiền, ghi chú địa linh chú, tổng cộng 81 chữ. Đồng tiền thứ ba nhân tâm tiền, trên sách ghi chú nhân tâm chú, tổng cộng 49 chữ. Đây là hồng trần đồng tiền, theo đó ba đồng tiền toàn bộ viết xong. Giữa đồng tiền và đồng tiền dường như sinh ra một loại cảm ứng kỳ diệu nào đó, chúng chậm rãi bay lên, tạo thành hình tam giác vững chắc. Phù văn thần bí chạy trên đồng tiền, tản ra ánh sáng nhàn nhạt màu đỏ. Chú văn trên ba đồng tiền, đang từng chút dung nhập vào trong đồng tiền, thẳng đến khi hoàn toàn tan vào trong đó, không thấy một vết tích. Chỉ là trên tiền xu xuất hiện vô số đường vân kỳ diệu, phảng phất hồn nhiên thiên thành, lại tựa hồ ẩn chứa khí tức vạn vật thế gian ở trong đó. Hồng trần đồng tiền đã luyện chế xong, khóe miệng Lý Thanh hiện lên vẻ tươi cười. Tay trái lại lóe lên, một mai rùa màu xanh biếc xuất hiện. Tay phải lấy bút lông ra, quệt máu tươi, tiếp tục viết 36 quẻ trên mai rùa. Đây là 36 loại quẻ tướng bất đồng, toàn bộ đều do văn tự tạo thành đồ án kỳ diệu, mỗi một loại đều chỉ về các phương hướng khác nhau. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đảo mắt đã qua hơn 2 canh giờ, trên mai rùa đã hiện đầy văn tự đồ án máu tươi. Trong tay hắn tràn ngập pháp lực tinh khiết, mãnh liệt xông vào trong đó, toàn bộ mai rùa trong nháy mắt tràn ngập ra một mảnh quang huy màu máu. Chữ trên mai rùa đang điên cuồng vận chuyển, 36 loại quẻ tướng bất đồng, sinh ra liên hệ với nhau, giống như một vòng xoáy, lan tràn trong toàn bộ mai rùa. Trong ngoài mai rùa đều hiện đầy đường vân màu máu, mai rùa dưới pháp lực rót vào phát sinh biến hóa kỳ diệu. Mai rùa vốn lớn bằng đầu người, tản mát ra một chút cho đen. Mai rùa càng ngày càng trở nên xanh biếc, hoa văn màu máu phía trên giống như sáp nhập vào trong mai rùa, tựa như huyết văn tự nhiên vậy. Chương 260, quẻ khí sơ thành, quẻ tượng phân tích. Đường vân này nhanh chóng phủ đầy mai rùa, toàn bộ mai rùa đều đang run nhẹ nhẹ. Thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều pháp lực rót vào trong đó, sắc thái mai rùa lại một lần nữa phát sinh biến hóa. Màu đỏ cùng màu xanh lục dung hợp lẫn nhau, sinh ra một loại màu xanh lục nhàn nhạt, màu xanh lá cây nhanh chóng tràn ngập trong ngoài toàn bộ mai rùa chậm rãi biến hóa. Cuối cùng, một cái mai rùa chỉ lớn chừng bàn tay xuất hiện, trên đó hiện đầy đường vân màu đỏ sẫm kỳ diệu, tổng thể hiện ra một loại màu xanh sẫm thâm thúy. Trên mặt Lý Thanh lộ ra vẻ tươi cười, luyện chế đồ vật xong rồi, có nghĩa là hắn đã có thể chính thức bắt đầu đoán mệnh rồi. Bây giờ, thay thế của ta đã đi thành Kim Hà rồi. Thư viện thành Lưỡng Giới, Thư viện nông gia thành Thủy Uyên cũng đã gửi đi. Quỹ tích hành động của Lý Vô Song đều hết sức rõ ràng, bề ngoài hẳn là không có vấn đề gì. Thành Kim Hà không lớn, chỉ một tiểu thuyết thư viện cũng có thể nhanh chóng đánh giá xong. Thế thân đi tới đó, có thể án binh bất động, lấy danh nghĩa du lịch để ở tạm một khoảng thời gian. Vừa khéo ta có thể đi dò xét mộ Phục Long đạo nhân thần bí khó lường, đợi tìm được phép tính của Phục Long đạo nhân, đến lúc đó lại đuổi theo. Mộ của Phục Long đạo nhân nằm ở bên ngoài Lô Thủy Thành trăm dặm, Lô Thủy Thành cách Thủy Uyên Thành cũng đại khái 200 dặm, thuận đường có thể ở nơi đó gây chuyện, chế tạo độc thủ thứ ba. Nếu như chuyện thành Lưỡng Giới có hắc thủ bị chính đạo nhìn thấu, hắc thủ thứ ba của Lô Thủy Thành cũng sẽ lọt vào mắt bọn hắn. Lúc này Lý Vô Song đã cách xa mấy trăm dặm, dù thế nào cũng không liên quan gì tới hắn. Về phần Lý Vô Song, cứ xem sau này có vấn đề gì nữa không đã. Hạ tuyến cũng phải quang minh chính đại, đường đường chính chính, khiến người không thể tìm ra bất kỳ sơ hở nào. Tính trước một chút, chuyến này đi Lưu Thủy Thành, xác suất thành công sẽ lớn bao nhiêu? Ta là người vô mệnh, cho nên trong suy tính của thiên cơ, nhất định sẽ không xuất hiện thứ liên quan tới ta. Nhưng ta có thể lấy tin tức về trạng thái tu vi của ta làm căn cơ, để suy tính xác suất thành công trong quá trình này bao nhiêu. Nghĩ tới đây, trong tay xuất hiện ba đồng tiền hồng trần, bị hắn lặng yên nhét vào trong mai rùa. Đinh đông, đinh đang, đinh đinh, ba loại hồng trần tiền va chạm trong đó, một loại vận luật kỳ diệu sinh ra trong mai rùa. Lý Thanh không ngừng rót pháp lực vào, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, đường văn trong mai rùa dường như sinh ra vô tận biến hóa, tâm linh của hắn vào giờ khắc này dường như đã bị hút vào trong đó. Xuất hiện trước mặt hắn là một mảnh thế giới do vô số đường nét cấu thành, thế gian vạn vật tựa hồ đều ở nơi này. nhưng thế gian vạn vật tựa hồ lại lộ ra một mảnh mơ hồ. Tin tức hắn nghĩ tới, từ trong tâm linh hắn tuôn ra, dung nhập vào vùng thế giới này. Đường cong thế giới theo tin tức của hắn chảy vào liền phát sinh biến hóa, khẽ run lên, cả thế giới đều trở nên sáng ngời. Ba ngôi sao xuất hiện ở mảnh thế giới này, trên ba ngôi sao này đều ghi lại tất cả ý nghĩ của hắn. Các ngôi sao va chạm lẫn nhau, trong thế giới do đường cong tạo thành này không ngừng va chạm cái gì đó, tựa hồ đang cùng một loại lực lượng nào đó sinh ra cộng hưởng. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong lòng Lý Thanh bỗng nhiên hoảng hốt một trận, hắn đã trở lại hiện thực. Mai rùa trong tay chạy ra ba đạo tiền đồng rồi rơi xuống trước mặt hắn. Ba đồng tiền này thế mà xếp thành một đường thẳng, đồng thời ba đồng tiền tràn ngập ra một mảnh ánh sáng nhàn nhạt. Hào quang này cộng hưởng lẫn nhau, biến thành một đồ án kỳ diệu. Cẩn thận quan sát quẻ tướng này, bầu trời là một vị thần minh, trên mặt đất là một ma quỷ, hai người bọn họ dường như đang đối đầu mà ở giữa dường như còn có một bóng người. Như ẩn như hiện, thần quỷ tương tranh đồ, trong này ẩn chứa 36 tướng. Trong lòng của hắn yên lặng nhớ lại ý nghĩa của bức họa này, trong lòng như có điều suy nghĩ. Thần đại biểu chính là các tướng, quỷ đại biểu chính là hung tướng, loáng thoáng có một đạo tướng người, phần lớn chỉ là người quen biết, hoặc là người cần đi làm việc. Người này trong mơ hồ cầm kiếm, tựa hồ tương hợp cùng thần tướng, muốn tiêu diệt quỷ tướng. Cát hung làm bạn, có thể sẽ gặp được người quen, chẳng lẽ là mượn tay người quen, trấn áp hung tướng, hóa hung vi cát. Thú vị, vậy thì để ta xem có giống như sự biểu hiện của quẻ tượng này không. Thôi toán thuật, chủ yếu là suy nghĩ của ta mà quyết định ảnh hưởng tới tương lai, cũng không phải là không có sai lầm. Đặc biệt ta vốn là người vô mệnh, cũng tương đương với cưỡng ép cắm vận mệnh vào trong thiên cơ, sau đó suy tính ra kết quả mới. Tương đương với một tương lai hoàn toàn mới. Như vậy thái độ phải cảnh giác với quẻ bói, không thể hoàn toàn tin tưởng. Hơi lắc đầu, Lý Thanh cất đồ đi, hôm nay tính xong rồi, chỉ có thể chờ ngày mai mới lại tính được nữa. Sau này mỗi ngày tính một lần, chia sẻ từng quẻ một. Thôi toán thuật 36 tướng, nội dung đề xuất sẽ tổ hợp lại với nhau, cuối cùng phải từ trong tổ hợp này tìm ra giải thích hợp lý nhất, chính là có thể phát sinh tương lai. Mà quá trình này cần tích lũy kinh nghiệm, quẻ càng nhiều, mang ý nghĩa ảnh hưởng đến nhân tố tương lai càng nhiều. Lần này chỉ có 3 loại tướng, cơ bản xem như quẻ tượng dễ hiểu nhất. Vạn sự khởi đầu nan, nếu như có thể có được thiên cơ của Phục Long đạo nhân thôi toán, môn pháp thuật này hẳn là sẽ càng hoàn mỹ. Đến lúc đó kết hợp với miếng ngọc, quá khứ, hiện tại, tương lai đều sẽ nằm trong sự khống chế của ta. Tất cả mọi người đều trở thành quân cờ của ta, trở thành công cụ cho ta đi tới hướng cao nhất. Lý Thanh hùng tâm vạn trượng, thở hắt ra một hơi. Nhìn sắc trời bên ngoài, bầu trời đã sáng lên, một ngày mới đã đến. Đi vào Thủy Uyên Thành chỉ một ngày, hắn cũng đã hoàn thành mục tiêu đã định. Đã đến lúc khởi hành rồi, tranh thủ thời gian. Bên cạnh bến tàu, Lý Thanh đang thưởng thức một bát mì thịt vụn hành thái, lúc đi ngang qua nơi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Này, ngửi thấy mùi thơm, liền ngồi vào. Ông chủ là một lão đầu khoảng 60 tuổi, trên mặt đầy nếp nhăn, phơi nắng phơi gió đại khái đã rất nhiều năm. Mì không ngừng bị Lý Thanh hút vào miệng, cảm nhận được thức ăn ngon, Lý Thanh không khỏi tán thưởng, thật là mỹ vị. Chắc chắn, canh xương lợn này ta phải hầm một ngày một đêm đấy. Trên mặt lão đầu bên cạnh lộ ra nụ cười tươi như hoa cúc, tràn ngập tự hào cùng vui sướng. Đây đại khái là lúc được khen tay nghề cũng là lúc vui vẻ nhất, dựa vào bản lãnh của mình mà được người khác tán dương. Cho dù là tiểu dân cũng hy vọng được người khác tán thành, thứ không thể thiếu trong xã hội nhân loại. Lý Thanh giơ ngón tay cái lên, thỏa mãn nói, lão trưởng, tay nghề tốt. Để lại 5 đồng tiền, Lý Thanh lảo đảo đi về phía bến tàu. Tung người nhảy lên thuyền con của mình, bóng đen người giấy dưới nước thúc đẩy thuyền, lặng yên không tiếng động lao vào mặt nước tràn đầy sương mù. Nếu thấy hay vui lòng cho mình xin một đăng ký và một like. Ai có lòng có thể ủng hộ tiền trà nước theo thông tin mình để dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn. Chương 261, phiêu nhiên mà đi, lầu cát trong sông. Không ai chú ý tới hắn rời đi, thậm chí không người để ý hắn đã từng đến. Chúng sinh thế gian, đến đi đi, không có lợi ích liên quan, ai lại quan tâm ngươi chứ? Trong một khu rừng rậm nguyên thủy có một người với hai cái đầu quái dị đang chậm chậm bước đi trong này. Trên người của nó tràn ngập những gợn sóng kỳ lạ, trên người tỏa ra khí tức khiến cho những sinh vật xung quanh đều phát sinh biến dị. Sau đó, những sinh vật biến dị này sẽ lao về phía quái dị, trở thành chất dinh dưỡng cho quái dị này. khu vực đi qua, phạm vi 10 trượng quanh đó đều sẽ biến thành một mảnh tử địa. Lúc này hai cái đầu còn đang đánh nhau, không ngừng cắn xé đối phương, nhưng thương tổn của bọn họ tạo ra không hề có tác dụng với đối phương. Miệng vết thương sẽ lập tức khép lại, tứ chi ăn vào cũng sẽ một lần nữa mọc ra. Rõ ràng là do lâu tinh nguyệt sau khi rơi xuống biến thành quái dị. Nó cũng không bị tu sĩ của thành lưỡng giới giết chết. Đang từ từ đi về phía thành Kim Hà, phảng phất như có thứ gì đang hấp dẫn hắn. Đại biểu cho đầu lâu tinh nguyệt, một gương mặt vặn vẹo, lóe lên ánh mắt điên cuồng. Giết, giết chết ngươi, Lý Vô Song, hắc thủ, nói năng lộn xộn, không có một câu nói hoàn chỉnh, chỉ có những câu nói đứt quãng. Cho dù lâu tinh nguyệt biến thành quái dị, dường như cũng nhớ kỹ Lý Vô Song. Có lẽ là nhân quả kỳ diệu thế gian liên quan, hoặc là thiên cơ nào đó diễn hóa. Lý Thanh cũng không biết tất cả những chuyện này, cho dù biết đại khái cũng sẽ không để ý, thậm chí còn nghĩ biện pháp lợi dụng quái dị này. Ngồi trên thuyền nhỏ, hai bóng đen người giấy ở phía dưới thúc đẩy, những người giấy màu đen khác thì rải rác dưới nước, tìm tòi bốn phía. Lô Thủy Thành không nằm trên tuyến chính của dòng sông Thái Hà, mà là trên dòng chảy rẽ nhánh của dòng sông Thái Hà. Con sông này cũng không quá rộng, chỉ khoảng 10 trượng, một con sông có tên là Thủy Tuyền Hà. Bởi vì lòng sông không rộng, chiều sâu cũng chỉ sâu 4-5 trượng, cho nên con sông này thường thường đều là thuyền nhỏ đi lên, hai bên đều là rừng rậm rạp, hơn phân nửa khu vực đều là hoang dã chưa khai khẩn. Người giấy tìm kiếm mục tiêu thích hợp dưới nước, bao gồm một ít thuyền bị chìm đều ở trong phạm vi tìm tòi của hắn. Mục tiêu chủ yếu là một ít vàng và bạc, tuy trong mắt tu sĩ không đáng tiền, nhưng dưới trướng hắn có rất nhiều bang phái. Những tiền này có thể trợ giúp cho bang phái phát triển nhanh chóng, thậm chí xâm nhập đến thành thị khác, và đến trong thôn khác hình thành mạng lưới tình báo càng thêm nghiêm mật. Có tiền có thể sai khiến quỷ ma, có tiền có thể thúc đẩy ma quỷ. Kim tiền có tác dụng vô cùng to lớn. Dọc đường đi hắn cứ làm như vậy, đã tìm được mấy chục chiếc thuyền đắm, chỉ riêng hoàng kim đã vượt qua 5 vạn lượng, bạc trắng cũng có 20 vạn lượng, tất cả đều bị hắn dùng túi càn khôn đơn độc thu vào. Hắn dự định sau khi thu phục bang phái ở Lô Thủy Thành liền giao cho bọn họ, đưa đến lưỡng giới thành cùng Long Đạo Thành. Con sông này tựa hồ không có thủy yêu gì, một đường đi tới cũng không nhận ra được dấu vết thủy yêu. Chỉ có một ít tiểu yêu bất nhập lưu, vừa mới khai mở linh trí, còn chưa chính thức bước vào con đường tu hành. Hắn ta cũng không có hứng thú đi hàng phục loại yêu quái này. Không gặp được mục tiêu thích hợp, Lý Thanh chỉ có thể nhàm chán triệu hoán quái dị, sau khi giết chết biến thành tinh khí thạch. Lúc này, trong túi của hắn đã tích lũy được 40 viên tinh khí thạch cấp chú. Con đường kiếm tiền này không thể hoang phế, phải bảo trì thói quen triệu hoán mỗi ngày, đây chính là tiền lời tế thủy trường lưu. Tuy nhiên, những quái dị này có thể được ta triệu hoán ra, nói cách khác quê hương của chúng không có ở đây, mà là ở một mặt thời không khác. Chẳng lẽ thế giới này đúng như ta nghĩ? Hết thảy công pháp đều là từ trong cõi u minh lĩnh ngộ, trong quá trình lĩnh ngộ xuất hiện sai lầm, sinh ra vặn vẹo. Còn tu luyện công pháp vặn vẹo là có thể tạo thành dị hóa. Loại lĩnh ngộ sai lầm này thật sự là do bản thân con người tạo thành sao? Có lẽ loại vặn vẹo này xuất phát từ nơi mà quái dị đi tới, giữa hai cái rất khó nói không có quan hệ gì. Một loại hành vi xâm lược, hắn không khỏi nghĩ tới thời điểm mình ở kiếp trước, nhìn thấy những tin tức liên quan đến CT Hatilu, thực thể khủng bố đại diện cho các loại quái dị có xúc tu. Những tồn tại quái dị thần bí kia, trong lúc vô tình sẽ ảnh hưởng vặn vẹo thế giới khác, mang đến hủy diệt cho những thế giới kia. Có lẽ bản thân chúng nó không có bất kỳ ác ý gì, nhưng chỉ là sự tồn tại của bọn chúng thôi đã khiến tất cả đều bị vặn vẹo. Về phần CT Hatilu tu tiên giới, về bản chất cũng là tao ngộ kết quả do loại lực lượng xâm nhập này tạo thành. Thở ra một hơi thật sâu, Lý Thanh ngẩng đầu nhìn bầu trời, hắn cảm thấy một loại áp lực khó hiểu. Có lẽ bên ngoài thế giới này còn có lực lượng kinh khủng nào đó. Ta muốn trưởng thành càng nhanh hơn, ta cũng không muốn trở thành đối tượng tùy ý bị hy sinh. Ánh mắt của Lý Thanh càng thêm kiên định, lộ ra một tia ngưng trọng. Sắc trời dần dần ảm đạm, hắn đã đi dọc theo con sông gần trăm dặm. Sắc trời mông lung, mưa phùn bay tán loạn, cả mặt nước bị một màn sương nhàn nhạt bao phủ. Bỗng nhiên, phía trước truyền đến một âm thanh kỳ diệu. Tựa hồ là nhạc khúc được các loại nhạc khí thổi thành, lặng yên không tiếng động truyền vào trong tai Lý Thanh. Lý Thanh nhướng mày, trong lòng theo bản năng cảm thấy có chút không đúng. Một người giấy màu đen đã được ý thức của hắn bám lên, từ dưới nước đi về phía trước. Đồng thời, người giấy khác cũng bay về bốn phương tám hướng. Hắn kinh ngạc phát hiện, bốn phía trên mặt sông đều tràn ngập một cỗ lực lượng kỳ diệu, Cỗ lực lượng này tựa hồ là một loại trận pháp, quấy nhiễu thị giác, thính giác, giác quan khác vân vân. Bất quá người giấy bách ảnh của hắn ngược lại không bị loại lực lượng này ảnh hưởng, dễ dàng xuyên qua sương mù đi ra bên ngoài. Từ góc nhìn thị giác của người giấy bách ảnh, cả mặt sông đều bị sương mù mông lung bao phủ, sắc trời bên ngoài đã ảm đạm không ánh sáng, mặt trời cũng đã hạ xuống. Trong khu vực của Lý Thanh, sương mù rõ ràng không giống nhau, có lực lượng kỳ diệu quanh quẩn trong đó, khác biệt với sương mù còn lại. Sau khi xác định người giấy bách ảnh có thể chạy ra khỏi trận pháp sương mù, trong lòng Lý Thanh mới buông lỏng một chút. Ngay sau đó, người giấy bách ảnh khác đã đi tới vị trí âm thanh truyền đến. Trên mặt sông không biết từ lúc nào đã xuất hiện một tòa kiến trúc thủy ổ. Đây là một mảnh đình đài lầu các xây dựng trên mặt nước, trong lầu các đang truyền đến các loại âm thanh âm nhạc. Tiếp đó trên cầu gỗ đình đài lầu các đứng đấy một bóng người, trong tay cầm đèn lồng màu đỏ, trên mặt đều treo dáng tươi cười, chỉ là nụ cười của bọn hắn nhìn thoáng có chút quái dị. Cầu gỗ có một số nối đến lục địa, có một số nối đến bến tàu. Lúc này, có mấy chiếc thuyền dừng bên cạnh bến tàu, phía trên có một số người nhìn nơi này với vẻ mặt nghi hoặc. Lý Thanh cũng cảm thấy thuyền của mình dường như nhận được sự dẫn dắt, đang đi về hướng bến tàu. Ánh mắt Lý Thanh khẽ híp một cái, xem ra là loại sơn tinh dã quái gì đó. Chương 262, cự tuyệt lời mời, sương mù mê tâm. Bản thể Lý Thanh ẩn giấu trong bóng tối dưới thuyền nhỏ bị lực lượng thần bí dẫn dắt đi tới bến tàu. Người giấy ở dưới tác dụng chỉ vật hóa hình phù, hóa thân ngoài mặt thành một nam tử, mang theo vẻ mặt nghi hoặc đứng ở bến tàu. Những người khác cũng là vẻ mặt mờ mịt đứng ở trên bến tàu. Một người tựa hồ là quản gia từ bên cạnh đi tới, xách theo đèn lồng đứng trước mặt hắn, trên mặt mang theo vẻ tươi cười nói. Chư vị khách nhân, hôm nay là đào hoa ổ chủ đại thọ. Sương lớn đầy trời, các ngươi lại trùng hợp đến đây, đúng là cơ duyên xảo hợp. Ổ chủ lệnh ta tới mời chư vị, vào đào hoa ổ của chúng ta tham gia tiệc thọ. Không biết chư vị có nguyện đi hay không? Trên mặt một vị công tử mặc áo trắng hiện lên một tia hứng thú, ha ha ha, cảnh sắc đào hoa ổ các ngươi thật đúng là không tệ. Không ngờ lại xây một mảnh đình đài lầu các trên mặt nước này, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy cảnh trí thế này. Bổn công tử cảm thấy rất hứng thú, dẫn đường đi. Trên mặt công tử nhẹ nhàng xinh đẹp này treo một nụ cười, vẻ mặt anh tuấn, nhìn khoảng 20 tuổi, khăn lông vũ, đầu mũ lông, bên hông còn đeo mỹ ngọc, vừa nhìn đã biết không phải nhà bình thường. Đi theo bên cạnh hắn là bốn hộ vệ, sắc mặt cảnh giác đi theo sau lưng công tử. Trên mặt người mang bộ dạng quản gia lộ ra vẻ tươi cười, vung tay về phía bên cạnh, một người hầu vội vàng đi tới, vẻ mặt cung kính nói ra. Công tử, xin mời đi theo ta. Công tử nhẹ nhàng xinh đẹp này mang theo bốn hộ vệ đi theo, đi chậm rãi như thể đến ngoại thành dạo chơi vậy. Trên bến tàu có ba nhóm người, nhóm thứ nhất chính là công tử và hộ vệ của hắn. Một nhóm nhân mã khác là một thương nhân, phía sau hắn là 7-8 tiểu nhị và hộ vệ. Thương nhân có sắc mặt chữ điền, chừng 40 tuổi, mặt mày lạnh ngắt, hiển nhiên là một người thường xuyên chạy thương lộ. Lúc này, hắn nhìn về phía đám người hầu đang ở nơi này, cùng với tên quản gia đang tươi cười, trên mặt bất động thanh sắc nhưng trong lòng lại có chút trầm xuống. Người này là Vương Minh Đức, hội trưởng của Vạn Bảo Thương Hội, tuy chỉ là một thương hội nhỏ nhưng rất có tiền của. Hắn cảm giác có chút kỳ quái, cái đào hoa ổ này xuất hiện quá quỷ dị. Lần trước khi hắn đi qua con đường thủy này thì cũng không có đào hoa ổ này tồn tại. Nghĩ tới đây, hắn nhìn quản gia nói, vị quản gia này, không biết đào hoa ổ này của ngươi xây từ khi nào. Ta nhớ là 3 tháng trước đi ngang qua nơi này, hình như không có đào hoa ổ này. Quản gia mỉm cười, đào hoa ổ là 3 tháng gần đây mới xây dựng, chủ nhân nhà ta muốn xây dựng một chỗ trúc thọ mới, cho nên liền sai người ở nơi này xây dựng đào hoa ổ. Các ngươi là nhóm khách đầu tiên đến đây. Vương Minh Đức nghe nói như thế, trong lòng lại trầm xuống, ánh mắt hắn rất sắc bén, vào Nam ra Bắc, kinh nghiệm phong phú. Hắn có thể phán đoán rất rõ ràng thời gian xây dựng đào hoa ổ này tuyệt đối không chỉ 3 tháng, thậm chí 10 năm trở lên cũng có thể. Bởi vì mặt sàn dưới chân có rất nhiều vết xước, tuyệt đối không chỉ có 3 tháng. Nghĩ đến đây, hắn nói thẳng, trúc thọ thì không cần, trên thuyền của ta còn có hàng hóa, ta và các tiểu nhị của ta muốn ở lại chỗ này, chờ sương mù tan đi. Quản gia nghe vậy khẽ gật đầu, nụ cười trên mặt vẫn không giảm, được, vậy mời khách nhân tự nhiên. Lúc này, đợt khách cuối cùng là một đám võ lâm nhân sĩ, đại khái có khoảng 7-8 người, kẹp thương mang kiếm, mỗi người đều là ngũ đại tam đại, bộ dáng rất không dễ chọc. Cầm đầu là một đại hán râu quai nón, Trong mắt của hắn hiện lên một tia quang mang nguy hiểm, những người xung quanh đều mơ hồ lấy hắn cầm đầu. Người này ngoại hiệu Quá Tam Xuyên, là một đám sơn phỉ nổi danh ở biên cảnh Dương Châu, sau lưng tất cả đều là huynh đệ của hắn. Bởi vì bị quan phủ bao vây tiếu trừ, công phá sơn trại của hắn, chỉ có thể mang theo các huynh đệ trốn đi. Khóe miệng của hắn hiện lên vẻ tươi cười, nếu ổ chủ đã mời, vậy thì bất kính rồi. Các huynh đệ, chúng ta đi thôi. Trên mặt quản gia mang theo nụ cười, mời chư vị qua bên này. Một người hầu đã cung kính đi tới, dẫn đường cho một đám người này. Lúc này, thế thân của Lý Thanh khẽ gật đầu với quản gia, cũng đuổi theo đám người phía trước, đi vào trong đào hoa ổ. Quản gia chắp tay với thương nhân Vương Minh Đức, sau đó xoay người rời đi. Sau lưng hắn, một đám người hầu cũng nhanh chóng đi theo sau lưng quản gia. Theo ánh đèn ảm đạm, toàn bộ bến tàu trở nên yên tĩnh hoàn toàn. Mấy tiểu nhị của Vương Minh Đức đều có chút khẩn trương nhìn bốn phía, một trong những hộ vệ tinh anh nói. Hội trưởng, vậy bọn ta làm sao bây giờ? Vương Minh Đức âm trầm nói, tất cả mọi người lên thuyền, cẩn thận đề phòng. Nơi này tuyệt đối có vấn đề. Một đám người nhanh chóng trở lại trên thuyền, mỗi một người đều cầm binh khí lên, cẩn thận bảo vệ xung quanh. Lý Thanh vẫn ngồi dưới thuyền, rất thưởng thức sự cảnh giác của Vương Minh Đức. Không hổ là thương nhân vào Nam ra Bắc, nhanh như vậy đã nhận ra vấn đề. Bỗng nhiên, sương mù càng ngày càng tràn ngập, trong sương mù tựa hồ có thân ảnh thần bí chợt lóe rồi biến mất. Đám người Vương Minh Đức còn chưa nhận ra được vấn đề, bọn họ rốt cuộc vẫn chỉ là người thường, cảm quan cũng không quá nhạy bén. Thẳng đến khi sương mù dần dần khiến bọn họ không nhìn thấy bốn phía, bọn họ mới nhận ra không thích hợp. Vương Minh Đức kinh hô, không tốt, sương mù càng dày đặc. Mọi người mau vào khoang thuyền. Đám người này nhanh chóng tiến vào bên trong khoang thuyền, nhanh chóng đóng cửa lại, từng người cảnh giác nhìn bốn phía. Lý Thanh lẳng lặng ẩn núp, quan sát kết cục của bọn họ. Sương mù như có sinh mạng, lặng yên không một tiếng động chui vào trong khoang thuyền. Mấy người Vương Minh Đức hoàn toàn ngẩn ra, bọn họ nghĩ không thông làm sao sương mù có thể chui vào cửa khoang đóng chặt. Nhưng bọn họ đã không còn cách nào ngăn cản sương mù bao phủ khoang thuyền nữa. Sau khi bọn họ hút sương mù vào, chỉ một chớp mắt sau, bọn họ đã mất đi ý thức. Đám người Vương Minh Đức như cương thi ngừng hành động, hoàn toàn mất đi ý thức. Một bóng người bỗng nhiên xuất hiện trên thuyền của bọn họ, mở ra đại môn khoang thuyền. Đinh đương đinh đang, trong tay người này cầm một cái chuông, có tiếng chuông rất nhỏ phát ra thanh âm thanh thúy. Mấy người Vương Minh Đức nghe thấy âm thanh này, giống như được dẫn dắt, đi ra khỏi khoang thuyền, lên bến tàu. Mấy người biến mất ở trên bến tàu, bị sương mù nồng đậm che đậy hết thảy. Lý Thanh lẳng lặng giấu ở dưới thuyền, tinh thần của hắn bám vào thế thân, đã đi theo đám người Quá Tam Xuyên tới bên ngoài lầu các. Tòa lầu các này rất lớn, hết thảy hai tầng, ngang dọc ít nhất có khoảng cách 10 trượng. Trên đại môn treo các loại khăn lụa màu đỏ, hai cây cột bên cạnh đại môn dán chữ thọ. Bên trong đèn đuốc sáng trưng, một mảnh thanh âm ăn uống linh đình truyền ra. Thanh âm tí trúc vang lên không dứt bên tai, hiển nhiên đã có không ít người. Dưới sự hướng dẫn của người hầu, công tử Anh Tuấn và Quá Tam Xuyên, còn có Lý Thanh đều đi theo vào. Đi vào bên trong, đập vào mắt là một đại sảnh vàng son lộng lẫy, bốn phía đều là nến sáng, trong đại sảnh đặt từng cái bàn gỗ độc lập. Chương 263, Hồng Y Lão Thái, ướp muối ngon miệng. Chính giữa bàn dài là một cái thảm đỏ trải qua. Phía cuối đại môn là một bức tường màu trắng, trên tường dán một cái chữ thọ đỏ thắm, phía dưới là một cái bàn thờ cùng ghế thái sư. Lúc này, trên ghế thái sư không có một bóng người, hai bên bàn dài thì ngồi rải rác 20-30 người. Những người này có hình dáng vô cùng kỳ quái, phần lớn vẻ mặt kỳ lạ, thậm chí có thể nói là xấu xí. Có người mặc cẩm bào, đầu đội mũ tinh xảo, nhìn qua giống một phú hộ, nhưng khuôn mặt xấu xí, lại giống như một nhà giàu mới nổi. Cũng có người mặc áo xanh, đơn bạc tựa hồ gió thổi là ngã, mặt mũi trắng bệch, phảng phất bôi lên một lớp phấn, bộ mặt âm trầm, cúi đầu không nói. Cũng có người áo trước ngực bị cởi ra, lộ ra cái bụng to mọng, nhất phái hào sảng, mặt mũi tràn đầy râu ria, một tay gặm thịt, một tay uống rượu, thập phần thô lỗ. Trong đại sảnh này hơn 20 người mỗi người đều có khí chất kỳ lạ riêng. Công tử Tao Nhã và hộ vệ của hắn, còn có hơn 3 đám người đều được đám người hầu dẫn tới hai bên, sau cùng là bàn dài phía dưới cùng. Nhóm người tới đầu tiên là hơn 20 người, an bài tại phía sau bọn họ, về địa vị tựa hồ đám người Lý Thanh cao hơn. Chuyện quỷ dị là, những người này đối với bọn họ đến tựa hồ rất để ý. Đôi mắt đều nhìn bọn họ, trong mắt lộ ra một tia quái dị không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả. Nhưng Lý Thanh liếc mắt một cái liền nhận ra ánh mắt này là cái gì. Đây là thức ăn, bất kể là công tử nhanh nhẹn, Quá Tam Xuyên, hay là Lý Thanh, đều là đồ ăn của bọn họ. Lý Thanh trong lòng có điều suy tư, xem ra những gia hỏa này đều là sơn tinh quỷ quái, là loại tu sĩ tà môn. Ánh mắt của hắn là thị giác của người giấy bách ảnh, tự nhiên nhìn ra cả đại sảnh tràn ngập chấn động quỷ dị, tựa hồ là một loại huyễn thuật cỡ lớn nào đó. Nhưng loại huyễn thuật này không có tác dụng lớn trong thị giác của người giấy, hắn liếc mắt liền nhìn ra trên thân thể những người này tràn ngập khí tức tà ác. Bất quá hắn cũng không để ý, chỉ là thu thập tin tức tu vi những người này. Sau khi bọn họ ngồi xuống, quản gia đi tới chính giữa, chắp tay thi lễ với tất cả mọi người. Chư vị, chủ nhân nhà ta hôm nay đại thọ, được các vị chúc mừng, ta thay mặt chủ nhân cảm tạ thành ý của chư vị. Hôm nay khách nhân đã đến đông đủ, xin các vị nghỉ ngơi chốc lát, chủ nhân sẽ tới nhanh thôi. Lý Thanh được sắp xếp bên trái công tử Văn Nhã, mà đám hộ vệ của công tử đều ngồi bên phải. Ánh mắt công tử Thanh Nhã tràn đầy tò mò, tràn ngập hứng thú với cái đào hoa ổ kỳ quái này. Lý Thanh nhìn ra đây chỉ là một người bình thường, mấy hộ vệ trong nhà hắn cũng chỉ mạnh hơn võ giả bình thường một chút. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, hôm nay bọn họ đều sẽ chết ở chỗ này. Vị công tử này bỗng nhiên nhìn Lý Thanh nói, vị bằng hữu này, người nói chủ nhân của đào hoa ổ này là như thế nào? Nơi này kỳ quái như vậy, ta cảm giác vị chủ nhân này nhất định là kỳ nhân. Nói không chừng là ẩn sĩ trong truyền thuyết. Lý Thanh nhìn hắn một cái, sự hiếu kỳ trong mắt đối phương khiến hắn vô cùng cạn lời. Có thể là vậy, ánh mắt Lý Thanh mờ ảo nói. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một thanh âm to rõ. Ổ chủ đến rồi. Nương theo thanh âm rõ to mà bén nhọn này, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía cửa khẩu. Một bóng người từ bên ngoài đi vào, là một người mặc áo bào đỏ, khuôn mặt nhăn nheo, thoa một lớp phấn mỏng, là một bà lão. Cách ăn mặc của bà vô cùng tinh xảo, trong tay cầm một cây quải trượng, trên đầu có trang sức phức tạp, nhìn qua vô cùng vui vẻ, nụ cười trên mặt tựa hồ muốn nhăn thành một đóa hoa cúc. Lão thái thái đi đến, quái nhân sau lưng đám người Lý Thanh cũng đứng lên, từng người chắp tay cúi chào, ra mắt ổ chủ. Cung chúc ổ chủ thọ tỷ Nam Sơn, vạn thọ vô cương, thanh âm liên tiếp không ngừng vang lên, mấy người Quá Tam Xuyên cũng vội vàng đứng lên, nói theo. Trên mặt ổ chủ lão thái thái đều là nụ cười hài lòng, đáp lễ với mọi người, đa tạ chư vị tới đây chúc mừng, đều ngồi xuống đi. Ngày hôm nay lão thân chuẩn bị nguyên liệu tốt nhất cho các ngươi. Hiện tại làm thịt để chư vị ăn. Lão thái thái bước đi một bước, lập tức đi tới ngồi xuống cái ghế thái sư trước bàn thờ. Mọi người ngồi xuống một lần nữa, ánh mắt đều nhìn bà. Lão thái thái mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía tất cả mọi người trong sân, đặc biệt là đám người Lý Thanh, công tử Văn Nhã, Quá Tam Xuyên. Bà nhẹ nhàng vỗ tay, vào tiệc rượu. Bên ngoài vang lên một tiếng nhạc, mọi người nối đuôi nhau đi vào. Đầu tiên bưng lên chính là một bình lại một bình rượu ngon, còn có chút hoa quả tinh xảo. Những thứ này chỉ có bọn Lý Thanh có, còn những quái nhân sau lưng bọn chúng thì là một mảnh trống trải trên bàn. Chỉ nghe lão thái thái nói, chư vị là khách từ xa đến đây, mời uống chén này. Công tử Văn Nhã có chút kỳ quái nhìn lão thái thái nói. Xin hỏi tiệc chúc thọ này, vì sao chỉ có chúng ta có rượu, mà bọn họ không có? Lão thái thái cười ha hả nói, rượu này là đặc biệt chuẩn bị cho các vị, bọn họ đều không uống rượu. Nghe nói như thế, đám người Quá Tam Xuyên cảm giác phi thường kỳ quái, nhưng lúc này đám người hầu đã châm cho bọn họ một chén rượu. Rượu này nhất thời tản ra một mùi thơm nồng đậm đến cực điểm, khiến cho đám sơn phỉ không rượu không vui kia lập tức nuốt nước miếng. Có người không kiềm chế được, trong mắt toát ra khát cầu, vội vàng bưng lên một chén rượu, uống một ngụm. À, rượu ngon, lão đại, ta chưa bao giờ được uống rượu ngon như vậy. Trên mặt một nam tử mặt đầy sẹo lộ ra vẻ mừng như điên. Mùi rượu này thật sự mê người, tất cả sơn tặc đều không nhịn được, ngay cả công tử Văn Nhã cùng hộ vệ của hắn cũng nhịn không được, không tự chủ bưng chén rượu lên uống một ngụm. Chỉ có Lý Thanh lẳng lặng nhìn, hắn chú ý tới tất cả mọi người xung quanh, trên mặt của bọn họ đều lộ ra một nụ cười hung tàn mà quái dị. Đúng là rượu ngon, ta chưa bao giờ uống rượu ngon như vậy. Hình như công tử Văn Nhã tựa hồ cũng là một vị thích uống rượu. Mặt hắn đỏ bừng, cả người tràn ngập mùi rượu nhàn nhạt. Rượu này tựa hồ đã xâm nhập toàn thân bọn họ, đám người hầu bên cạnh tiếp tục rót rượu ngon cho họ. Rượu vào bụng đã cạn một chén, nhưng bọn hắn càng uống càng sảng khoái, hoàn toàn không có cảm giác say. Quá Tam Xuyên cảm giác toàn thân có lực dùng không hết, hắn cảm giác mình từ trong ra ngoài đều trở thành một mảnh mùi rượu, miệng không tự chủ được tiết nước bọt, muốn cắn mình một cái. Lúc này, bên cạnh có người tựa hồ hưng phấn nói, nhập vị rồi, ướp muối vào. Quản gia bên cạnh tựa hồ nhìn thời cơ không sai biệt lắm, trên mặt tươi cười, người đâu, lên lò lửa. Một đám người hầu bên ngoài vội vã đi đến, bọn họ mang theo từng cái bếp lửa đậy kín, nhanh chóng đặt trên sân. Những lò lửa này tổng cộng có mười mấy cái, xếp thành hai hàng chỉnh tề. Lý Thanh nhìn một màn này, cười nhạt một tiếng, bây giờ sắp bắt đầu biểu diễn rồi. Chương 264, đã đoán chúng, có phần thưởng. Ánh mắt Lý Thanh lạnh như băng, hắn đã biết những yêu quái này muốn làm gì. Lúc này, quản gia lại vỗ vỗ tay, mang thức ăn lên. Bên ngoài một đám người đi đến, bọn họ bưng từng khay thức ăn, bên trong đều là thức ăn ngon. Tuy nhiên, những món ăn này đều đậy nắp, được đưa đến trước mặt những khách nhân quái dị. Cùng với sự mở thức ăn, một màn kinh khủng xuất hiện trước mắt đám người công tử tao nhã và quá tam xuyên. Trên bàn ăn đều là tứ chi, đầu có đầu tóc sạch sẽ bị xốc lên, hoa dâm đầy màu đỏ máu. Có cánh tay đã được tẩy rửa sạch sẽ, cũng có bắp đùi hồng dầu mỡ, còn có một số nội tạng sâu thành chuỗi, trải qua gia công, tràn ngập mùi máu tươi nguyên thủy. Trong đó có một gương mặt, được công tử Văn Nhã nhìn thấy, cả người hắn điên cuồng run rẩy, khuôn mặt vặn vẹo nói. Đó không phải thương nhân trên bến tàu sao? Lúc này, đám người qua Tam Xuyên cũng chú ý tới gương mặt Vương Minh Đức, một gương mặt khủng bố vặn vẹo, không dám tin. Nắp đã được bung lên, phía trên có cắm hai cái muôi. Nhìn thấy một màn kinh khủng này, đám người quá Tam Xuyên sởn hết cả tóc gáy, bọn họ đột nhiên muốn đứng lên. Nhưng chỉ chớp mắt sau, tất cả lực lượng trong cơ thể đều như biến mất, bọn họ trực tiếp ngã nhào xuống đất. Rầm rầm rầm, đồ vật trên bàn đã lộn thành một đống, tất cả mọi người đều muốn giãy giụa, nhưng tất cả bọn họ đều mềm yếu vô lực ngã xuống đất. Lý Thanh nhìn một màn này, khẽ lắc đầu. Hắn cơ bản đã thăm dò rõ ràng tu vi của đám sơn tinh dã quái này, ở cảnh giới chân pháp chỉ có ổ chủ Hồng Y lão thái bà của Đào Hoa Ổ. Những người khác đều có cấp bậc trúc cơ, trong đó 10 người là cấp bậc nhân kiếp, yếu nhất cũng là đỉnh phong tráng thể. Hơn nữa bản thể yêu quái trời sinh mạnh hơn nhân loại, ở cảnh giới trúc cơ sức chiến đấu cũng mạnh hơn. Đối với tu sĩ nhân loại phổ thông mà nói thì rất khó đối phó. Lý Thanh như có điều suy nghĩ. Xem ra lần này ta tựa hồ đã trở thành nhân kiếp của bọn chúng, mặc dù chỉ là ngoài ý muốn. Sơn tinh dã quái, thi thể những kẻ này tựa hồ còn đáng giá mấy đồng. Ánh mắt lộ ra một tia suy tư, trong lòng của hắn đã có dự định. Lúc này, đám người hầu ở hai bên đã khiêng đám người bị ướp muối đến vị trí ban đầu. Trực tiếp ấn bọn họ xuống bàn gỗ, một đám người hầu đang lột y phục của bọn họ, tay cầm một lưỡi dao sắc bén, như muốn mổ bụng bọn họ. Công tử tao nhã điên cuồng giãy giụa, không, cứu mạng, cứu mạng. Trên mặt hắn lộ ra vô số vặn vẹo cùng sợ hãi, chờ mong có người tới cứu hắn. Nhưng bao gồm cả đồng bạn của hắn, tất cả đều đã nằm trên bàn gỗ, trở thành dê đợi làm thịt. Ha ha ha ha, vậy mà bật khóc rồi, nhân loại thật sự quá yếu ớt. Da mịn thịt mềm đấy, người này ta muốn. Đại hán bụng to đầy sảng khoái bên cạnh phát ra tiếng cười quỷ dị, khóe miệng chảy nước miếng, nhìn công tử tao nhã. Lúc này công tử tao nhã đã tới mức choáng váng, nhìn tráng hán đang chảy nước miếng với mình, còn người co rút lại. Huyễn thuật trong đại sảnh dường như đã tiêu tan, làm gì là đại hán hào sảng gì chứ? Rõ ràng là một con yêu quái có đầu heo thật lớn. Trong đại sảnh, quần ma loạn vũ, tất cả đều là các loại yêu quái, trên người hoặc nhiều hoặc ít đều có những khí quan quỷ dị. Trên vách đại sảnh treo từng bộ xương khô, tựa hồ đều là tiêu bản chế tác ra. Toàn bộ đại sảnh đều giống như ma quật, hình ảnh tàn khốc kích thích thần kinh mỗi người. Lý Thanh tính toán một chút, người hầu nơi này đại khái có 4-50 người, tất cả đều là một đám yêu quái không hơn người bình thường bao nhiêu. Còn lại có 27 con yêu quái, thứ duy nhất có uy hiếp chính là Đào Hoa Ổ chủ này, một đầu yêu quái cảnh giới chân pháp. Mấy người hầu bên cạnh đang đi về phía hắn, Lý Thanh bỗng nhiên giơ tay lên. Chậm đã, giọng nói của hắn trầm thấp mà to lớn. Trong phòng khách đều vang lên âm thanh này. Thanh âm quanh quẩn bên tai tất cả mọi người, bọn họ không tự chủ được mà ngừng lại tự hỏi chuyện gì xảy ra. Lão thái thái vẫn luôn cười ha hả lúc này ánh mắt cũng chú ý tới Lý Thanh, ánh mắt âm trầm, khóe môi nhếch lên nụ cười quái dị. Thế nào, vị tiên sinh này, ngươi có lời gì muốn nói không? Dường như từ đầu đến cuối ngươi đều không uống rượu, xem ra ngươi không phải người bình thường. Lý Thanh khẽ gật đầu, không sai, ngươi đoán đúng. cho nên có ban thưởng. Phần thưởng, lão thái thái dường như nghe được chuyện gì buồn cười. Ha ha ha, người có ban thưởng cho bọn ta sao? Yêu quái đầu heo bên cạnh cười ha ha nói. Chẳng lẽ người định tự mình tắm rửa sạch sẽ cho chúng ta ăn sao? Ha ha ha, khanh khách, ha ha, tiếng cười quỷ dị vang lên liên miên không dứt, toàn bộ bầu không khí trong đại điện trở nên vô cùng âm lãnh. Khóe miệng Lý Thanh hiện lên một tia cười lạnh nhàn nhạt, ta cho các ngươi phần thưởng là, đưa toàn bộ các ngươi đến địa ngục, không biết các ngươi có vừa lòng không? Nghe được lời Lý Thanh nói, tất cả yêu quái trong sân bỗng nhiên ngừng cười, trong lòng bọn họ bỗng nhiên cả kinh, nhìn về phía Lý Thanh đang đứng ở giữa sân. Đối phương vẻ mặt tự nhiên, đối mặt với những yêu quái như bọn họ, tựa hồ tuyệt không sợ hãi chút nào. Lão thái thái ngồi trên ghế thái sư, sắc mặt hơi trầm xuống, ánh mắt tràn ngập hàn quang. Ha ha, lão thân cũng muốn nhìn xem, người có bản lãnh gì đưa bọn ta đến địa ngục chứ? Hồng y lão thái này cũng đã chậm rãi đứng dậy, bầu không khí trong đại điện bỗng trở nên âm trầm. Phốc phốc phốc, y phục sau lưng lão thái thái trực tiếp rách ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.